Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1657 dân cờ bạc tận thế. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Cả tòa Bernabeu sân bóng vang lên phô thiên cái địa tiếng vỗ tay. Đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị bên trên tất cả mọi người cùng nhìn trên đài fan. Bóng đá, nhào nhào đi đến bên sân, vì trên trận cầu thủ cùng mình đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. 5-0, Real Madrid lại một lần nữa đối Barca hoàn thành cái này tràn ngập truyền thống ý nghĩa dẫn bóng. Cuồng đồ, Barca cầu thủ nhìn đều 10 phần uể oải, trên cơ bản đều là rũ cụp lấy đầu. Căn bản không có chút hứng thú nào. Cái này cũng không có chút nào kỳ quái. Bởi vì bọn hắn bản mùa giải cho tới bây giờ. Ở chỗ Real Madrid, hai trận tranh tài đều là từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn. Trước đó là Ban BD tại Nou Camp không so với 3 bại bởi Real Madrid. Hiện tại là Sechien làm khách Bernabeu. Thua cái không so với 5. Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid. Dùng hai trận thế kỷ derby để Barca tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại là đội chủ nhà, mặc kệ là fan bóng đá, cầu thủ vẫn là nhân viên công tác, đều lộ ra hết sức kích động. 5-0, đây cũng là một cái ghi chép tại hai đội bóng đá trong lịch sử điểm số. Càng quan trọng hơn là, đây là Dương Dương chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải. Tương đối rất nhiều người chú ý 5-0, Dương Dương càng chú ý cầu thủ biểu hiện, cùng trước đó đánh Dortmund khác biệt. Trận này Real Madrid các lão tướng đều phát huy ra giá trị. Suarez, Modric, Marcelo, Ramos cùng Toni Kroos, cái này mấy tên lão tướng cũng đều phát huy ra tác dụng trọng yếu. Cho dù là chân gió không thuận Toni Kroos, tại truyền bóng điều hành phương diện đều vẫn như cũ biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Cho dù là Dương Dương, đều không thể không thừa nhận, Frenkie de Jong tại trước mắt giai đoạn này, tại truyền bóng cùng tổ chức điều hành phương diện, cũng còn không bằng Toni Kroos. Đây cũng là Hà Lan giữa trận cùng Toni Kroos rõ ràng nhất chênh lệch. Đương nhiên, Frenkie de Jong có ưu thế của mình. Có thể thích hợp đền bù phương diện này thế yếu, mà lại hắn còn phi thường trẻ tuổi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Frenkie de Jong càng đáng để mong chờ chính là tương lai. Đồng dạng biểu hiện không tầm thường còn có Marcelo. Trận này biểu hiện được 10 phần sinh động, cùng cánh phải các Vahan đều phát huy ra cực cao tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho Real Madrid hai cánh cùng bay chiến thuật có thể có hiệu quả. Marcelo niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, mới 31 tuổi, nhưng hắn gần nhất 2 năm kinh tế trình độ xác thực trượt không ít. Ferran Mendy rất trẻ trung, rất có tiềm lực, nhưng ở rất nhiều phương diện, hắn vẫn là không bằng Marcelo. Đối với bọn này lão tướng, Dương Dương cũng không có quá nhiều chấp niệm, mặc dù bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm. Nhưng Dương Dương rất rõ ràng, bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Năm nay mùa hạ gây dựng lại bắt buộc phải làm. Real Madrid đã bắt đầu ở tay mùa hạ dẫn viện binh. Mà Dương Dương hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng khu vực cho bọn hắn một cái quang vinh mà thể diện cáo biệt nghi thức. Làm tốt lắm, Dương Dương đón đi ra sân tới Vinicius, dùng sức ôm Brazil cầu thủ, tạ ơn lão đại nhiều. Vinicius cả người nhìn muốn nhẹ nhõm rất nhiều, rất bình thường hiển nhiên. Cái kia dẫn bóng đối với hắn mà nói, ý nghĩa không hề tầm thường. Từ giờ trở đi, hắn đã siêu việt Messi, trở thành 21 thế kỷ đến nay, tại thế kỷ derby chiến tuổi tác nhỏ nhất dẫn bóng người. Chuyện này với hắn mà nói là một phần vinh hạnh đặc biệt, nhưng cùng lúc cũng là một phần chờ mong. hẳn là có rất ít người sẽ chờ mong Vinicius có thể đạt tới Messi cái chủng loại kia độ cao. Lại càng không cần phải nói là đuổi theo Dương Dương, nhưng tối thiểu nhất, phần vinh dự này để cho người ta đối với hắn tương lai tràn đầy kỳ vọng. Tin tưởng hắn tương lai có thể trở thành Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Dương Dương đối Vinicius cũng là đặt vào kỳ vọng cao, bởi vì Brazil người tại đường biên đúng là biểu hiện được tương đương sinh động. Hazard đã 29 tuổi, lấy tính cách của hắn, Dương Dương cũng không biết hắn có thể đem trạng thái bảo trì bao lâu. Dù sao hắn đã lấy được nhiều như vậy quán quân, có lẽ hắn hiện tại lớn nhất truy cầu chính là người vinh dự. Nhưng về sau đâu, Mbappe, Vinicius, Sancho, thậm chí là Rodrigo, cái này mấy tên cầu thủ mới là Dương Dương mong đợi nhất. Quay lại ta để Xavi chuẩn bị cho ngươi một phần thu hình lại biên tập. Mình xem thật kỹ một chút, thừa dịp còn có ký ức, suy nghĩ thật kỹ vì sao lại xuất hiện loại vấn đề này. Dương Dương nghiêm trang phân phó nói, sau trận đấu phục bàn, đây là một cái rất tốt quen thuộc. Dương Dương sợ Vinicius không tự giác, còn tự thân an bài cho hắn sau trận đấu làm việc. Ta biết, lão đại, Vinicius cũng không phải là một cái nhu thuận người. Nhưng đối Dương Dương, hắn luôn luôn rất bình thường chịu phục, thân thể còn muốn tiếp tục tăng lên, còn có nghịch đủ, mặc dù cái kia cầu ngươi tiến vào, nhưng ngươi phải biết, dưới tình huống lúc đó, chân trái muốn so chân phải càng có ưu thế, cho nên nghịch đủ nhất định phải luyện tốt. Dương Dương tiếp tục dặn dò, Vinicius nặng nề mà gật đầu. Hắn cũng đã quen Dương Dương an bài cho hắn sau trận đấu làm việc. Gần nhất hơn nửa năm, tại Dương Dương đốc thúc dưới, hắn đã bắt đầu tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Cấu chất thân thể tăng lên rất rõ ràng, dưới chân sống xuất sắc, tốc nhanh, nếu có thể đem thân thể bắt đầu luyện, tương lai của hắn sẽ càng thêm quang minh, khích lệ Vinicius một phen về sau. Dương Dương đem cầu thủ từng cái đưa vào cầu thủ thông đạo. Mình quay người đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Xê Trinh nhìn cảm xúc 10 phần xa xút. Nhưng ở nhìn thấy Dương Dương đi tới lúc, hắn vẫn lễ phép vẫn duy trì mỉm cười. Ra đón, xa xa liền hướng phía Dương Dương vươn tay. Chúc mừng ngươi, Dương. Cảm ơn ngươi, Kiko. Dương Dương cầm Xê Trinh tay. Đây là một trận đặc sắc tranh tài. Đáng tiếc là chúng ta cũng không có phát huy ra vốn có trình độ. Xê Chiên khó nén thất lạc. Dương Dương mỉm cười, nhưng trong đầu lại ít nhiều có chút ý nghĩ. Đây đúng là một trận đặc sắc tranh tài, nhưng Barca không thể phát huy ra phải có trình độ. Xê Chiên bài binh bố trận cũng có nhất định quan hệ. Chí ít hắn từ bỏ Barca truyền thống 4-3-3, ngược lại khai thác 4-4-2 cân bằng chọn vị trí. Đương nhiên, Dương Dương có thể lý giải Xê Chiên sầu lo, bởi vì Barca tình huống hiện tại xác thực tương đối hỏng bét. Cầu thủ tuổi già hóa, trong đội hạch tâm linh hồn Messi cũng già. Busquets, Rakitic, Vidal, Pique, những này năm đó hạch tâm cầu thủ, bây giờ đều đã dần dần già đi. Cái này khiến Xê Chiên rất khó lấy hết dũng khí cùng Real Madrid cùng chết. Nếu là thật chơi đối công, Dương Dương có lòng tin để Barca thua thảm hại hơn. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được Barca vì sao lựa chọn Xê Chiên. Dương Dương lại biết một chút. 1995 ngày 10 tháng 2, La Liga vòng thứ 21. Racing Santander phía trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ soái Vicente Meza kéo xuất lính dưới. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến Cruyff chấp giáo Dream Team E. Kết quả làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là lúc ấy xếp hạng La Liga chương 18 vị, ngay tại vì bảo đảm cấp mà chiến Racing Santander. Vậy mà tại sân nhà bảo phát ra kinh người sức chiến đấu. Đầu tiên là ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước đánh vào một cầu. nửa trang sau liên nhập 4 cầu. Cuối cùng sân nhà 5-0 cuồng thắng Barcelona. Xe chiên ngay lúc đó chi này Racing Santander, đồng thời còn là chi này đội bóng đội trưởng, cũng tại hạ nửa trang phút thứ 52, đánh vào một cái đầu cầu. Tuy nói dẫn đội đánh bại Barca, nhưng Xe chiên lại đối Cloy Dream Team y khen không dứt miệng. Hắn phi thường mê luyến tại loại kia truyền khống chế bóng đấu Pháp. Nhưng ở cầu thủ thời đại, hắn căn bản không có khả năng gia nhập liên minh Barca. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng đã 37 tuổi cao linh. Chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng về sau, Xe chiên tuy nói chấp giáo lý lịch không hiện, nhưng lại vẫn luôn là tiêu chuẩn Cruyff tín đồ. Từ đầu đến cuối kiên trì truyền khống chế bóng đấu Pháp. Đồng thời tại 2018 tháng 5, bởi vì chấp giáo Hoàng gia Betty biểu hiện, đạt được Cruyff quỹ tài chính ban phát, có thể nhất đại biểu Cruyff giá trị quan huấn luyện viên trưởng, giải thưởng, có thể nói, chính là cái này một phần giải thưởng, đại biểu cho đối Xe chiên chấp giáo phong cách tán thành, cũng cuối cùng thúc đẩy hắn chấp giáo Barca. Đương nhiên, 2018 tháng 11-11 ngày, tại sân Nou Camp, dẫn đầu Real Betis 4-3 đòn bại Barca, cũng là Xe chiên tại Barca tầng quản lý trước mặt đề giao một phần hữu lực bài thi. Dùng truyền khống bóng đá đến chiến thắng Barca, chính là bởi vì có loại quá khứ. Xe chiên cuối cùng ngồi lên tha thiết ước mơ Barca xoáy vị. Nhưng tại đêm nay, hắn lại cuối cùng lựa chọn phản bội. Dương Dương có thể đoán được, giờ này khắc này Xe chiên trong lòng thống khổ cùng xoắn suýt. Cái này nhất định là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Nhưng cuối cùng lại mang đến một trận không so với năm thảm bại. Hắn thua cuộc, có lẽ không chỉ là thua mất một trận thế kỷ derby, đồng thời cũng đem thua mất hắn đối Barca xoáy vị tương lai. Bây giờ Barca tựa như là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Đi theo niên mùa hạ Real Madrid có điểm giống Messi già, không còn năm đó chi dũng. Griezmann chậm chạp không có đá ra giá trị bản thân, Dembo cùng Coutinho mấy người cũng đều không thể làm người vừa lòng. Arthur trạng thái chập trùng không chừng. Barca hiện tại vấn đề một đống lớn, tất cả đều một hơi hiện ra đến. Xe chiên lại khuyết thiếu đầy đủ uy vọng cùng cá nhân lực ảnh hưởng, khiến cho hắn rất khó đi đàn áp phòng thay quần áo. Nhất là giống Messi, Pique dạng này đại lão, ở loại tình huống này, hắn có thể làm kỳ thật rất có hạn. Thật giống như giờ này khắc này, Dương Dương lấy người thắng tư thái đứng ở Xe chiên trước mặt. Hắn có thể nói có thể làm, cũng 10 phần có hạn. Hắn rất bình thường đồng tình Xe chiên, nhưng Barca chủ soái rõ ràng không cần hắn đồng tình. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ, Dương Dương quy kết làm một câu, tiếp tục cố lên, ta tin tưởng, ngươi có thể làm đến càng tốt hơn. Dương Dương lại lần nữa duỗi ra tay phải của mình, Xe chiên cảm nhận được đến từ Dương Dương thiện ý, cầm Dương Dương tay, nặng nề mà gật đầu. Hắn đối Dương Dương 10 phần hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét, làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Dương Dương xuất đạo chấp giáo liền chiếm hết ưu thế, lại càng không cần phải nói hắn chấp giáo cái thứ nhất mùa giải liền xuất lĩnh Ajax đoạt được Champions League, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin thành tựu. Cứ việc cái này rất bình thường để cho người khổ sở, nhưng Xe chiên rất rõ ràng, đứng tại Dương Dương bên cạnh, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều chỉ sẽ chú ý Dương Dương, mà tự động không nhìn hắn tồn tại. Thậm chí tại gặp phải dạng này một trận thảm bại về sau, vẫn không có người sẽ đi chú ý tới hắn. Ở trước mặt người đời, chỉ có toàn thân lóng lánh quang mang Dương Dương mới là bọn hắn chú mục tiêu điểm. Lại càng không cần phải nói, Dương Dương không chỉ có hư danh, hắn còn có không thua bởi bất luận kẻ nào cố gắng cùng chăm chỉ. cùng cái kia siêu quần bạt tụy chấp giáo năng lực cùng kỹ chiến thuật tố dưỡng. Trận đấu này, ta thua không oan. Xê Chiên nhìn qua Dương Dương bóng lưng, tự lẩm bẩm, hắn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng trong đầu nhưng lại không thể không nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN